Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 230, hội nghị cấp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao không thấy, theo lý mà nói, hắn hẳn là cũng ở chỗ này mới đúng à? Mạnh Ngọc Thư cẩn thận tìm một vòng cũng không có nhìn thấy hẳn là xuất hiện thân ảnh. Chờ một chút, tên kia không phải là NPC, phải không? Kim Ngọc Mãn Đường đột nhiên nói. Làm sao có thể, rõ ràng chỉ chúng ta 5 người tiếp nhiệm vụ này. Làm sao có thể còn có khác trừ linh sư có thể đi vào? Mạnh Ngọc Thư không chút nghĩ ngợi liền phủ định cái suy đoán này. Đám người ngẫm lại cũng là, ngoại trừ nhận nhiệm vụ trừ linh sư, căn bản không có khả năng có những người khác còn có thể tiến vào phó bản bên trong. Không có nhận nhiệm vụ là không thể nào tiến vào. Thẳng đến khi rời khỏi phó bản, 5 người cũng không hiểu được nam tử áo trắng kia cùng đồng bạn rốt cuộc biến mất đi nơi nào. Một trận bạch quang qua đi, Kiều An thành công thoát ly phó bản. Hiện tại bắt đầu kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Trung cấp phó bản, cỏ lau người. Đã hoàn thành, phó bản độ khó, trung cấp, cao, cho điểm, hoàn mỹ PS, cho điểm đẳng cấp bao quát tốt đẹp, ưu tú, trác tuyệt, hoàn mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 vạn hoa hạ tệ. Ban thưởng đã cấp cho đến ngày ngân hàng tài khoản, điểm tích lũy 200. Chú, điểm tích lũy nhưng tại trong thương thành sử dụng. Nhiệm vụ kết thúc, Kiều An cũng không có tại thế giới thứ hai chờ lâu, tùy tiện tại thương thành đi dạo liền thối lui ra khỏi thế giới thứ hai. Mà lúc này tại nào đó tòa nhà cao ốc bên trong, đặc biệt điều đình cao tầng cùng không ít các nhà khoa học ngồi cùng một chỗ tổ chức hội nghị khẩn cấp. Là người kia sao, thật là hắn lại xuất hiện, Tôn Phó Phòng cau mày, thật sự là hắn, ta tuyệt đối sẽ không quên mặt người kia. Trần Bí Thư nói khẳng định. Sở tiên sinh có nói lần này hắn xuất hiện là vì cái gì không? Một nhà khoa học mặc áo bệt trắng có chút lo lắng hỏi. Sở tiên sinh nói hắn chỉ là cùng hắn chủ nhân ra tùy tiện đi một chút. Trần Bí Thư nói, sở tiên sinh nhân vật như vậy, thế mà còn có chủ nhân. Lưu Trường Phong một mặt chấn kinh, mặc kệ sở tiên sinh chủ nhân là ai, chúng ta chỉ cần biết đây là chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội người là được rồi. Chu Bộ trưởng một mặt nghiêm túc nói. Sở tiên sinh lúc này xuất hiện, chẳng lẽ là muốn thu hồi thần thạch? Lại một vị nhà khoa học mang theo vài phần thận trọng mở miệng. Cái suy đoán này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. 5 năm trước, vong linh thế giới thông đạo thông qua thế giới loài người bởi vì không rõ nguyên nhân mà xuất hiện vết nứt. Rất nhiều quỷ quái vốn bị vây khốn tại âm phủ, chạy trốn tới thế giới loài người. Thế giới loài người bởi vì vong linh xâm lấn, mà trở nên nguy cơ tứ phía. Vào thời điểm này, trên trời hạ xuống một khối thần bí thiên thạch. Thiên thạch rơi xuống về sau, rơi vào một chỗ sâu trong rừng rậm. Làm khoa học nhà tìm tới thiên thạch thời điểm, tại thiên thạch bên cạnh, đứng đấy một cổ trang nam tử. Nam tử nói mình tên là Sở Cơ. Sở Cơ nói, khối thiên thạch này không phải là vật thuộc về thế gian, nhưng vì tạm thời giảm bớt nguy cơ của thế giới loài người, hắn có thể làm chủ tạm thời đem thiên thạch cấp cho bọn hắn. Sau đó, với sự giúp đỡ của Sở Cơ, nhà khoa học tốn thời gian dài đến 3 năm mới đưa thiên thạch nội bộ lợi dụng, kiến tạo thành cái thứ hai thế giới. Đem những cái kia tại thế giới loài người làm loạn vong linh toàn bộ đưa vào thế giới thứ hai bên trong. Mà Sở Cơ sau đó cũng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Sở Cơ xuất hiện lần nữa, có phải là đến đòi về thần thạch thật đúng là khó mà nói. Thần thạch chính là Sở Cơ giao cho bọn hắn khối kia thiên thạch. Bởi vì tảng đá kia quá mức thần kỳ, tất cả mọi người xưng nó là thần thạch. Thần thạch nội bộ hiện tại đã tự thành một cái thế giới. Ngoại nhân đều coi là, thế giới thứ hai là bọn hắn những này nhà khoa học kiến tạo. Kỳ thật không có Sở Cơ trợ giúp, nhân loại muốn tạo ra 3D thế giới nói không chừng còn phải lại đợi thêm 100 năm. Là Sở Cơ lợi dụng mình siêu phàm lực lượng, đưa cho các nhà khoa học trợ giúp rất lớn, lúc này mới có thế giới thứ hai sinh ra. Trong 2 năm qua, bọn hắn đã lo lắng Sở Cơ xuất hiện, lại lo lắng hắn không xuất hiện, mặc kệ hắn ra không xuất hiện đều để người lo lắng. Bởi vì Sở Cơ nắm giữ lực lượng quá mức cường đại, mặc dù bọn hắn cũng biết Sở Cơ đối với nhân loại thế giới vẫn là còn có thiện ý, tối thiểu nhất chiếu tình huống trước mắt xem ra, Sở Cơ vẫn là đứng tại nhân loại bên này. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện, Sở Cơ vĩnh viễn đứng tại nhân loại bên này, không có cùng nhân loại là địch một ngày. Hẳn là không phải, Sở tiên sinh không nói muốn thu hồi thần thạch. Thư ký Trần lắc đầu nói, hắn hiện tại không thu hồi, cũng chưa chắc về sau liền sẽ không thu hồi. Chúng ta vẫn là đến sớm tính toán, không thể chờ hắn tìm chúng ta muốn về thần thạch thời điểm trở tay không kịp. Nghiêm bộ trưởng cười lạnh nói, cái này thần thạch vốn là Sở tiên sinh đồ vật, hắn coi như muốn lấy về, chúng ta cũng không có lý do cự tuyệt. Tôn phó phòng nói, làm sao lại là hắn đồ vật, thần thạch vốn là thuộc về toàn nhân loại, hắn bất quá là vận khí tốt sớm hơn chúng ta một bước tìm được thần thạch thôi. Lý phó bộ trưởng lại nói, các ngươi nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ là nghĩ không để ý năm đó ước định. Lưu trưởng phòng trên mặt biểu lộ hơi đổi, các ngươi chẳng lẽ quên Sở tiên sinh thực lực, dám đánh thần thạch chủ ý, ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Tôn phó phòng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Nghiêm bộ trưởng cùng Lý phó bộ. Chúng ta nhưng không có đã nói như vậy, bất quá các ngươi liền thật cam tâm sao? Nếu là Sở tiên sinh đến muốn, chúng ta chẳng lẽ liền thật đem thần thạch cho ra đi? Các ngươi chẳng lẽ quên thế giới thứ hai xuất hiện trước đó, nhân loại chúng ta gian nan đến mức nào sao? Nghiêm bộ trưởng nói, nếu như lúc trước không phải có Sở tiên sinh trợ giúp, nhân loại chúng ta sẽ chỉ trôi qua càng gian nan. Tôn phó phòng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chúng ta bây giờ tranh chấp những này có ý nghĩa sao? Sở tiên sinh không phải cũng không nói muốn thu về thần thạch sao? Người ta không nói gì, chúng ta liền tự mình trước ầm ĩ, cái này giống kiểu gì? Hoa khoa viện viện trưởng Chu viện trưởng đứng ra ngăn trở đám người. Chu viện trưởng nói đúng, chúng ta bây giờ nói những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hết thảy liền nhìn Sở tiên sinh dự định đi. Cuối cùng trận này hội nghị vẫn là tan rã trong không vui. Kiều An về đến nhà, lại phát hiện người trong nhà sắc mặt cũng không quá bình thường. Cha, mẹ, các ngươi đây là, Kiều An khẽ nhíu mày. An An, hôm nay An gia gọi qua điện thoại tới tìm chúng ta, hỏi chúng ta có biết hay không nhà bọn hắn năm đó mất đi hài tử đến cùng ở đâu. Phùng Tố Mai lôi kéo Kiều An ngồi xuống, là gia gia không chịu nói đi, Kiều An đã đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hắc xa nữ nhân lại dùng cùng một chiêu đưa tới uy hiếp lão gia tử. Lão gia tử người này rất xem trọng huyết mạch truyền thừa, chỉ có thể tiếp nhận nữ nhân kia uy hiếp. Lão gia tử không muốn nói, An gia người đương nhiên không có khả năng từ chỗ của hắn hỏi ra cái gì. Mà lão thái thái lại luôn luôn chỉ nghe lão gia tử. Đoán chừng lão thái thái bên kia, lão gia tử trước kia liền chào hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Gia gia ngươi giao phó chúng ta không thể nói, hiện tại An gia tìm tới cửa, chúng ta đến cùng muốn hay không nói a? Phùng Tố Mai nhất thời không quyết định chắc chắn được. An gia ngươi điện thoại là nhiều ít, ta đến cùng bọn hắn nói. Kiều An đứng lên, An An, cái này có thể nói sao? Chúng ta nếu là nói, nữ nhân kia rất có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nàng nhớ kỹ lão Kiều nói qua, nữ nhân kia thế nhưng là có súng. Tấu chương xong, cách chương.